mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, căn cứ hàng ngày 2, nhưng là trải qua vừa rồi, ở Thẩm Nhiên vào cửa trong nháy mắt nàng dường như thấy được một cái thiên thần một loại nam nhân, xuất hiện tại nàng trước mặt, nàng cảm giác trên cái này thế giới. Không còn có gì một người nam nhân có thể so sánh Thẩm Nhiên còn muốn càng thêm anh tuấn soái khí. Trong lúc nhất thời Phương Tâm kinh hoàng không thôi, lập tức ám cho phép đi ra ngoài. Chính là sau này chuyện đã xảy ra nhường nàng cảm thấy phi thường nan kham. Cho dù nàng lại không đồng ý, cũng biết đương thời tình hình đối chính mình phi thường bất lợi. Đành phải đi trước rời đi, trở về lại nghĩ biện pháp, là thôi, nghe vậy. Vương bác sĩ lại là một trận suy xét thật lâu sau. Hắn mới nói, không quan hệ, này thuyết minh Thẩm Nhiên đều không phải như nghe đồn chung theo như lời. Không gần nữ sắc, mà Trương Duyệt trưởng đẹp mắt, cùng Thẩm Nhiên quan hệ thân mật cũng không chỗ nào. Hiện tại thế giới đã không phải văn minh thời đại, thực lực cường hãn nam nhân, bên người có mấy người phụ nhân không có gì thần kỳ. Người nếu có thể đem Trương Duyệt bài trừ đi liền tễ. Nếu tễ không ra, lấy ba ba thân phận, khẳng định sẽ làm chính mình ở Thẩm Nhiên bên người chiếm có một vị trí. Như vậy chúng ta cha và con gái lưỡng tại đây cái căn cứ có thể bình yên qua ngày, Vương Mộng Khiết nghe xong, rũ mắt liễm mâu suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu lên khi, đã làm ra quyết định, nói, ba ba. Ta biết nên làm cái gì, còn không biết chính mình đã không đáng giá tiền Vương bác sĩ. Nhìn đến nữ nhi lĩnh hội chính mình ý tứ, vừa lòng gật gật đầu. Hôm kia ăn xong bữa sáng, Thẩm Nhiên trơ mắt xem chia lìa hơn một tháng. Thật vất vả tài tìm trở về lão bà, Trương Duyệt, bị Trương Hạo mang đi. Lý do là, cha và con gái lưỡng đã hơn 2 tháng không gặp mặt. Hiện tại hảo hảo tụ tụ mới được. Hơn nữa Trương Hạo cũng không biết này hai người đã kết hôn chuyện. Nữ nhi khống Trương sư trưởng, lại không chịu buông Trương Duyệt xuất ra làm cho bọn họ gặp mặt. Đã hiểu bị nhân quải chạy, Thẩm Nhiên lần thứ 6 đến Trương Hạo chỗ ở tìm Trương Duyệt ăn bế môn canh sau. Căm tức, hắn trực tiếp đồ thủ phiên sân tường, đi đến lầu 2 ban công, mới có thể vào cửa, hạ đến lầu 1 phòng khách. Vừa khéo nhìn đến này đối cha và con gái lưỡng đang nói chuyện phía Money Trương Duyệt cùng. Trương Hạo nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện ngây ngẩn cả người. Nhất là Trương Duyệt, nàng vừa rồi tuy rằng luôn luôn tại tán gẫu, lại mở ra tinh thần lực ở đoán luyện tới, cư nhiên không phát hiện hắn tiến vào. Trương Hạo đột nhiên nhìn đến hắn xuất hiện, nhất thời mạnh mẽ nhảy dựng lên, chỉ vào Thẩm Nhiên mắng. Nắm thảo, người này số tiểu tử mơ ước nữ nhi của ta còn chưa tính. Cư nhiên trèo tường đi lâu tiến vào, người cũng quá không biết xấu hổ thôi. Bởi vì phía trước Lục Tử Phong chuyện, Trương Hạo hiện tại đem Trương Duyệt hộ thực nhanh, phát hiện Thẩm Nhiên lại nhiều lần tìm đến Trương Duyệt, lại nghĩ tới cái này không gần nữ sắc tên, ở trở về ngày đó là nắm chính mình nữ nhi thủ vào cửa. Nhất thời đối hắn phòng phạm đứng lên. Đã hiểu nữ nhi lại yêu sai nhân, đồ tăng thương tâm ni đối mặt nhạc phụ đại nhân mắng to. Thẩm Nhiên chấn định tự nhiên, mày nhẹ nhàng chọn, phiết liếc mắt một cái hắn chỉ vào chính mình tay, ngón tay, có thể tại như vậy tuổi trẻ liền trèo lên thiếu tướng vị trí. Trên người tự động mang theo sát phạt khí cũng không thấp. Hơn nữa lại là căm tức là lúc Thẩm Nhiên, là thực đáng sợ. Quang là hắn này nhẹ nhàng nhất phiết, tuy là ở bộ đội Lý Sơ đi lăn đánh mười mấy năm Trương Hạo. Cũng hơi hơi bị kinh sợ một chút, sau đó ngoan ngoãn đem chỉ vào ngón tay hắn cấp rụt trở về. Lúc này Thẩm Nhiên đem một quyển tử hồng sắc vở, đưa tới hắn trước mặt, từ từ nói, ngài chính mình nhìn xem đi, đây là cái gì này nọ. Người này cư nhiên không để ý ra bài, Trương Hạo ngẩn người. Không rõ hắn đây là cái gì ý tứ, do dự 2 giây hạ tài không khách khí lấy qua, Thẩm Nhiên không trả lời hắn, lướt qua hắn đi đến sofa, đem còn tại sững sờ Trương Duyệt kéo đến liền hướng đại môn đi đến. Mở cửa nắm nàng bỏ chạy, chỉ chốc lát, quả nhiên như hắn dự tính như vậy. Nghe được trong phòng tử rít gào thanh âm ni Thẩm Nhiên. Người này Xú tiểu tử, Quy tôn tử, cư nhiên đem nữ nhi của ta cấp lừa đi rồi. Ngươi cho ta trở về. Các ngươi kết này hôn ta còn chưa có gật đầu. Ta không ủng hộ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.